Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 76. 76, cô tham gia thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây anh không biết quý trọng, chỉ biết có công việc, làm việc như một người máy. Anh cho rằng chỉ cần có tiền, có thân phận và địa vị thì đó là tất cả những gì tốt nhất cho cô. Nhưng anh lại xem nhẹ việc mình nên ở bên cạnh cô nhiều hơn ma giờ đây. Dường như số phận đã cho anh thêm một cơ hội làm lại lần nữa. Lộ Kiêu Dương ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn nhìn bàn tay mảnh khảnh của mình, nhớ tới lúc Thẩm Trường Hà nắm tay cô, độ ấm trên đầu ngón tay anh dường như vẫn còn lưu lại trên tay cô. Trái tim vì thế mà đập thình thịch. Annie nhìn bộ dạng ngần ngơ của cô, hỏi, tay chị bị thương sao? Không có, không có sao. Sao lại hỏi như vậy? Tay cô rất tốt, sao có thể bị thương được chứ? Annie nói, vậy chị nhìn chằm chằm làm gì? Lộ Kiêu Dương nhìn Annie hỏi, có phải là em nên trở về rồi không? Annie nói, vừa rồi bên bộ phận quản lý cấp cao của Dương Hà đã công bố người đại diện, vậy mà lại là Trình Vũ gia. Lộ Kiêu Dương gật đầu, chị đã biết, chồng cô nói rồi. Annie nói, Lương Thiến vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nghe nói Long Tổng vẫn đang liên hệ với Tống Dương, bây giờ thấy tin tức, chắc ông ta sẽ rất tức giận. Cô ấy có chút thích thú và hả hê trong đó. Lộ Kiêu Dương nhìn Annie, nói, em như vậy là muốn phá hủy công ty đấy, Long Tổng mà biết được, em sẽ bị mắng cho xem. Em sai rồi, Annie nói, lộ ra, chị sẽ không nói với Long Tổng đâu, đúng không? Lộ Kiêu Dương tất nhiên sẽ không đi nói, cô đâu nhiều thời gian như vậy, bây giờ trên mạng đều đang chế giễu cô, công ty sẽ không nhận hợp đồng cho cô, tuy rằng Thẩm Trường Hà đã đồng ý cùng cô về nhà. Nhưng bây giờ Lộ Kiêu Dương cũng không có mặt mũi mà trở về. Không ai muốn trở thành một người mang tiếng xấu cả, nhất là cô. Khi còn nhỏ thầy Lộ đã dạy cô, thanh danh của một người còn quan trọng hơn cả tính mạng. Hiện tại mỗi ngày cô đều bị mắng, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng là một người nghệ sĩ, hiện tại cô ngay cả một bản hợp đồng cũng không nhận được. Thật sự là rất mất mặt. Lộ Kiêu Dương xem TV. Đây là chương trình thi đấu văn nghệ được phát sóng mỗi chủ nhật hàng tuần trên đài truyền hình Lâm Thành. Tính đến hiện tại, chương trình này đã phát sóng được 10 năm rồi. Trước đây mỗi ngày, Lộ Kiêu Dương và thầy Lộ đều cùng nhau ngồi xem. Mỗi tuần, sau những cửa ải khép lại đều sẽ có một thí sinh bị loại. Thí sinh giành được chiến thắng trong kỳ đó sẽ có tiền thưởng. Quán quân hàng năm sẽ có được giải thưởng lớn hơn nữa. Lộ Kiêu Dương nhìn Annie nói, dù sao chúng ta cũng không có nhận hợp đồng nào. Chị muốn tham gia chương trình này. Annie nghe cô nói xong, nhìn thoáng qua TV, trên đó cũng có minh tinh, chẳng qua là chương trình này không nổi tiếng lắm. Minh tinh được mời cũng là những người không có danh tiếng gì. Annie tiếc nuối nhìn cô một cái, nói, cho dù có là loại chương trình này, bây giờ cũng sẽ không ai mời chị làm khách mời đâu. Ai nói chị muốn làm khách mời? Lộ Kiêu Dương nói, chị không thể làm thí sinh sao? Cô vẫn luôn muốn tham gia chương trình này. Nhưng trước đây không có biện pháp nào, cũng không biết cách liên lạc nên vẫn chưa đi một lần. Thí sinh, Annie nhìn chằm chằm TV một hồi, cảm thấy những đề bài này, đề bài sau so với đề bài trước còn khó hơn. Chị có thể trả lời được không? Ngay cả sở trường của cô là hát mà cô còn không làm tốt, thì đi tham gia chương trình này, không phải là rất mất mặt sao? Lộ Kiêu Dương nở nụ cười. Thử xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thắng thì còn có thể trả được tiền thế chấp nhà ở, chị không muốn Long Tổng bán đi căn nhà tốt như vậy. Annie nói, vậy khi trở về em sẽ đi xin phiếu đăng ký. Hết chương 76, cách chương.